là bước đầu để cô gây dựng sự nghiệp, mà chi phí bỏ ra sẽ thấp nhất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tia in, chỉ khôn vậy ai chơi lại a, cách chương.